Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, Slowbro năng lực sơ hiền. Nidoking, chuyện gì xảy ra? Làm sao không vọt lên? Thật chẳng lẽ hạ thủ lưu tình? Mà lúc này Yuto đã không cách nào bình tĩnh. Nidoking rõ ràng là bị Slowbro siêu năng lực khí chàng cho ngăn cản lại. Slowbro đã tạo thành sâu hơn một thước siêu năng lực hộ thuẫn. Toàn bộ Kanto cũng chỉ là nghe nói Sabrina siêu năng lực có được năng lực như vậy. Chẳng lẽ lại con này Slowbro cũng đã có thiên vương cấp bậc thực lực, trực tiếp sử dụng siêu năng lực trùng kích đầu của nó. Ken Telepathy truyền bá cho Slowbro. Slowbro con mắt đột nhiên biến thành màu u lam. Một đường lực lượng vô hình giống như lưỡi dao lược qua Nidoking đại não. Vừa mới còn hổ hổ sinh phong, Nidoking đột nhiên biến ánh mắt đờ đẫn. Thân thể cứng ngắc, thẳng bút bút ngã xuống. Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Thẳng đến trọng tài tuyên bố kết quả, trên khán đài lập tức lặng ngắt như tờ. Nidoking đến cùng là thế nào bị đánh bại? Đơn giản để bọn hắn không thể tưởng tượng. Houndoom, Yuto rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Hệ Dark Houndoom hoàn toàn miễn dịch siêu năng lực kỹ năng. Gen khẽ lắc đầu, bình thường Houndoom tựa như đánh bại con này Slowbro. Như vậy ở kiếp trước Will há có thể bằng vào con này Slowbro đăng tràng Johto quán quân bảo tọa. Houndoom, Dark Pau, Yuto ra lệnh một tiếng. Houndoom hệ Dark năng lượng khuếch tán ra, thẳng bước Slowbro, cuối cùng là tới gần Slowbro 50 cm, nhưng mà không còn có phản ứng. Thừa thắng truy kích, cắn nát, Yuto xáo lộ cũng rất rõ ràng. Không thể không nói cũng là hữu hiệu nhất. Slowbro, đối Houndoom dưới chân mặt đất sử dụng siêu năng lực. Ken Telepathy lần nữa truyền tống cho Slowbro. Houndoom hướng phía Slowbro điên cuồng chạy mà đến. Đột nhiên dưới chân đung đưa. Một cái lảo đảo, dưới chân mặt đất đã nứt ra sâu hơn 1 mét. Đột nhiên xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Houndoom phòng bị không kịp lọt vào liệt địa trong hầm. Khép lại, Ken cùng Slowbro một mực duy trì telepathy. Vừa mới chuẩn bị nhảy ra trong hầm, Houndoom vỡ ra mặt đất đột nhiên từ hai bên chen đến. Trong nháy mắt liền hợp phùng mà lên. Houndoom, Houndoom, Yuto hô lên. Tình huống như vậy mình căn bản cũng không có nghĩ đến. Hiện tại Houndoom bị đất nứt kẹp lấy, chôn sống ở dưới đất. Chỉ cần Slowbro không đem siêu năng lực lực lượng rút lui mờ, nhất định phải tươi sống chết ngạt ở bên trong không thể. Ken ánh mắt không có một tia lấp lóe, một mực chỉ là nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu. Mặc cho Yuto gần như bất lực kêu to, khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ. Có thể Slowbro triệt hạ siêu năng lực, thả ra cái kia đã ngất Houndoom a. Ken mở miệng nói ra, đây là Slowbro ra sân về sau. Ken nói câu nói đầu tiên, thẳng tắp đi qua 30 giây. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh 30 giây. Slowbro đại não mới tiếp thụ lấy Ken chỉ lệnh, lần nữa mở ra mặt đất. Slowbro mới triệt hồi siêu năng lực. Houndoom đã sớm bất tỉnh nhân sự. Houndoom mất đi năng lực chiến đấu. Slowbro chiến thắng. Trọng tài vung xuống cờ xí, hiện trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Ken tuyển thủ một cái Slowbro đã liên tiếp bại Yuto hai cái cường lực Pokemon. Tiếp xuống Yuto tuyển thủ sẽ xuất ra cái gì Pokemon đối chiến đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Vẫn là bình luận viên phá vỡ hiện trường yên lặng. Con này Slowbro thật đáng sợ. Nguyên lai vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Vừa mới trên sân, xuất hiện hết thảy tình huống đều là cái kia Slowbro siêu năng lực đang thao túng. Khó có thể tưởng tượng, ta muốn thu về ta vừa mới nói lời. Slowbro, ngươi là thần tượng của ta. Yuto lấy ra hắn cái thứ ba Pokemon. Sizer, Sizer, cao tốc di động, sao Agility. Yuto chỉ lệnh truyền đạt. Sai dơ hóa thành một đạo hồng sắc sai ni ở đây bên trên xuyên qua nhảy vọt. Sai dơ hiện tại cùng Slowbro duy trì khoảng cách nhất định. Slowbro siêu năng lực cũng không thể khóa chặt lại cao tốc di động. Sao Agility, bên trong Sizer, Slowbro dứt khoát đình chỉ siêu năng lực sử dụng, lấy tĩnh chế động, ám tận yếu hại. Sao Night Slash, Yuto mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng. Sizer bên trên tung hạ vọt, trong tay quơ hệ đắc năng lượng, phá hư Slowbro siêu năng lực khí chàng hộ thuẫn. Slowbro không có tiếp tục sử dụng siêu năng lực hộ thuẫn đã bị Sizer khoái công kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Mà Ken chậm chạp còn không có phát động tiến công, trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Slowbro đều là không nhúc nhích, siêu năng lực hộ thuẫn rốt cục bị Sizer toàn bộ phá hư. Nhưng mà 10 phút đồng hồ không ngừng nghỉ du tàu toàn phương vị không ngừng nghỉ tiến công đã để Sizer xuất hiện một tia mỏi mệt, siêu năng lực khuếch tán chuẩn bị bắt Sizer. Ken Telepathy tại đình chỉ 10 phút sau lần nữa, truyền bá cho Slowbro, lúc này Slowbro siêu năng lực khuếch tán ra, tạo thành một chương vô hình niệm lực chi võng. Sizer cũng đã phát động sau cùng tiến công, ám tận yếu hại, sao Night Slash đã nện vào Slowbro đầu. Khi tất cả mọi người cho rằng chiến đấu liền muốn lúc kết thúc, cũng không có đánh trúng, Sizer công kích cũng không có đánh trúng. Trận vị kế tiếp tinh mắt người xem hô, đi qua như thế lấy nhắc nhở. Còn lại chỗ có người mới phát hiện, Sizer cái càng mặc dù cùng Slowbro đầu đụng phải, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cũng không có đập xuống. Sizer bị Slowbro bắt được, tiếp xuống liền là đến từ Slowbro toàn bộ siêu năng lực áp bách. Cho dù là Sizer cái kia sắt thép một loại xác ngoài thân thể cũng xuất hiện vỡ vụn. Tại một trận siêu năng lực gió lốc bên trong, Sizer lăn ra chiến đấu sân bãi, xinh xinh nện ở hàng rào phía trên, thuần thép tinh chế thành hàng rào cũng xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Sizer mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì Yuto tuyển thủ đã mất đi 3 cái Pokemon. Hiện ở giữa sân nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, trọng tài ra lệnh, Ken cùng Yuto đều về tới khu nghỉ ngơi. Sân bãi bên trên xuất hiện mười mấy con Blossom đội cổ động viên, đang nhảy lấy Petal đen đạo. Đây là siêu năng lực đi, so với ngươi siêu năng lực như thế nào? Sabrina, Savron Jim bên trong Apollo cùng Sabrina cũng đang chú ý Ken tranh tài. Không gì hơn cái này. Sabrina chẳng thèm ngó tới nói, xác thực Ken siêu năng lực tại Sabrina trong mắt xác thực chẳng phải là cái gì. Sabrina sẽ nói như vậy, cũng tại Apollo trong dự liệu. Như vậy ngươi cho rằng cái này Ken thực lực chiến đấu thế nào? Apollo tiếp tục hỏi, cái kia Slowbro rất không tệ. Ta muốn, Sabrina xinh lạnh nói, Apollo cười cười. Có thể để ngươi Sabrina coi trọng siêu năng lực Pokemon, xem ra thật có chút không đơn giản a. Sabrina cũng không để ý tới Apollo cái kia nhàm chán tiếng cười, trực tiếp sử dụng teleport rời đi. Apollo hừ một tiếng, cao ngạo như vậy, thật coi mình là ai? Không cho ngươi ăn chút thiệt thòi sợ là còn không biết ai mới là Giovanni lão đại thủ hạ đệ nhất nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.